Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 50, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập, 50, góc truyện audio chấm cơm. Tần Chăn Chăn bị Tần Tranh vanh đánh, khắp người đều bị thương, trên quần áo loang lổ vết máu. Lý Huyền Linh nhìn vết thương trên người Tần Chăn Chăn, bà ta không nhịn được trách Tần Tranh vanh. Ba con thiệt là, sao lại ra tay độc ác như vậy? Lý Huyền Linh nhìn sắc mặt Tần Chăn Chăn không tốt, bà ta lo lắng hỏi, sao rồi? Có muốn uống hai viên thuốc giảm đau không? Bây giờ Tần Tranh Vanh đang rất bực bội, Lý Huyền Linh không dám đưa Tần Chăn Chăn đến bệnh viện. Hơn nữa để cho người khác nhìn thấy vết thương này, bà ta làm sao giải thích với họ được? Lý Huyền Linh không thể bỏ người kia cũng không muốn người khác biết tình cảnh ở nhà của Tần Chăn Chăn. Mẹ con đau bụng, vẻ mặt Tần Chăn Chăn thống, khổ cô ta ôm bụng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà đánh bụng con hả? Lý Huyền Linh vội vàng kiểm tra, Lý Huyền Linh vén áo Tần Chăn Chăn lên, không hề nhìn thấy vết thương nào. Chỉ là thống khổ trên mặt Tần Chăn Chăn không có vẻ giả tạo, cô ta nắm cánh tay Lý Huyền Linh, ngũ quan dần vặn vẹo. Bụng con thật sự rất đau, trên mặt Tần Chăn Chăn đầy mồ hôi lạnh, huyết sắc trên môi cũng tan hết. Tô Hòa và Tần Tranh Vanh vừa nói chuyện xong, đã nghe thấy tiếng Lý Huyền Linh the thé thúc giục người làm kêu xe cứu thương. Chuyện gì? Tần Tranh Vanh đi từ thư phòng ra, mặt đầy lo lắng, trầm giọng hỏi Lý Huyền Linh. Trên người Chăn Chăn ra rất nhiều máu. Lý Huyền Linh nức nở oán trách Tần Tranh Vanh, đều tại anh, nó là một đứa con gái, anh còn cầm roi đánh nó. Tần Tranh Vanh nhíu mày một cái, hắn cũng không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng, sau đó đi vào. Phòng Tần Chăn Chăn, Lý Huyền Linh lại thúc giục người làm một tiếng, rồi đi vào phòng với Tần Tranh Vanh. Tô Hòa vốn nghĩ là Tần Chăn Chăn đang diễn, chờ đến khi cô vào phòng Tần Chăn Chăn, mới phát hiện đối phương thật sự rất khổ sở. Tần Chăn Chăn đau đến cả người run lẩy bẩy, cô ta ôm bụng nằm co ro trên giường, giúp người thành một cục trong miệng không ngừng kêu đau, nước mắt khiến cho ga trải giường ướt một mảng nhỏ. Tô Hòa vừa đi vào, liền nhanh mắt phát hiện vết đỏ giữa hai chân Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn hôm nay mặc một chiếc quần nhạt màu, vết máu thấm ra lấm tấm. Nhìn thấy vết máu Tô Hòa nhướng mày một chút. À, không phải mang thai chứ? Quả nhiên Tô Hòa không đoán lầm, sau khi Tần Chăn Chăn đưa đến bệnh viện liền được chẩn đoán có thai 2 tháng. Tần Chăn Chăn cũng không bị sảy thai, chỉ là có dấu hiệu sinh non. Sau khi kiểm tra xong, đi ra ngoài, sắc mặt Tần Tranh Vanh tái xanh, nhưng kiêng kỵ nơi này là bệnh viện, hắn cũng không nổi giận, chỉ hung hăng lườm Lý Huyền Linh. Lý Huyền Linh bị Tần Tranh Vanh chừng liền chột dạ, bà ta cũng không ngờ Tần Chăn Chăn sẽ mang thai. Kinh nguyệt của Tần Chăn Chăn không giống người khác, những cô gái khác đều là mỗi tháng một lần kinh nguyệt nhưng Tần Chăn Chăn lại là nửa năm một lần. Lý Huyền Linh đã từng đưa Tần Chăn Chăn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không sao, kỳ kinh nguyệt mỗi người đều khác nhau, chỉ cần có quy luật thì không thành vấn đề. Nếu kỳ kinh nguyệt giống như những cô gái khác Tần Chăn Chăn cũng sẽ không để đến bây giờ mới biết mình mang thai. Đứa nhỏ này là sao? Sắc mặt Tần Tranh Vanh âm trầm, hắn hỏi. Lý Huyền Linh ngập ngừng nói, em cũng không biết, hôm nay em cũng mới biết chuyện này. Bà, được lắm, Hàn Sương răng đầy mặt Tần Tranh Vanh, trong miệng hắn nặn ra một câu, bà là người mẹ như vậy sao? Lý Huyền Linh bị Tần Tranh Vanh mắng, không còn cách nào khác, chỉ biết cúi đầu không đáp. Chờ nó tỉnh, hỏi rõ cho tôi chuyện gì xảy ra. Âm thanh Tần Tranh Vanh mặc dù nhỏ, nhưng bên trong tràn đầy lửa giận cả ngày khiến người khác phải dọn dẹp giúp mình, nếu sau này nó còn như vậy thì đừng mang họ Tần nữa. Quăng ra một câu tàn nhẫn, Tần Tranh Vanh đen mặt rời khỏi. Cách chương.